PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, ngọn lửa phát uy. Canh Long nghe được Long Hồn lời nói. Hắn nào dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy ót nơi một trận cảm giác nóng rực xuất hiện. Giống như là có vật gì chui vào. Tiếp lấy trong đầu của hắn chính là xuất hiện một khuôn mặt. Ta đi. Sẽ không như thế đúng dịp đi. Canh Long lo lắng cho mình nhận lầm người. Hắn lại nhìn kỹ một lần. Chắc chắn tên kia chính là với Viên gia thiếu gia Viên Kiệt. Giống nhau như đúc sao. Canh Long nhưng là cười ha ha. Chính mình chính lo lắng. Nếu như tùy tiện tìm người tới. Ngượng ngùng hạ thủ. Giờ có khỏe không? Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Tiểu hỏa miêu. Người có thể yên tâm đi. Người khác không nói. Này người nhà họ Viên, ta nhất định là có thể giúp ngươi diệt trừ. Viên Kiệt kia phách lối bộ dáng ở Canh Long trong đầu hiện lên. Đối với cái này dạng gia hỏa mà nói, coi như là tiểu hỏa miêu không yêu cầu, mình cũng sẽ tìm cơ hội đi thu thập tên kia. Dù sao hắn dẫn đến có thể là mình yêu quý nhân. Tiểu hỏa miêu cảm nhận được Canh Long tâm ý, nó rất là vui vẻ. Tại bên trong sơn động qua lại nhảy. Canh Long nhìn những bản đó liền tràn đầy lỗ thủng sơn động. Bị tiểu hỏa miêu như vậy lăn qua lăn lại. Có thể là có chút muốn không chịu nổi. Thiếu chút nữa sụp đổ. Hắn hoảng vội vàng khoát tay đạo. Ta tiểu tổ tông a, người có thể vội vàng ngừng một hồi. Bằng không, chúng ta sợ rằng còn không có cho ngươi chủ nhân báo thù. Toàn bộ đều muốn qua đời ở đó. Bởi vì khế ước duyên cớ. Canh Long lời nói Tiểu Long là có thể nghe hiểu. Nhìn mình quả thật dày vò thật lợi hại. Kia tiểu hỏa miêu lập tức liền an tĩnh lại. Vãi đi theo bên cạnh Canh Long. Canh Long nhìn một cái tiểu hỏa miêu thành công thuần phục. Hắn tự nhiên không dừng lại thêm. Mang theo tiểu hỏa miêu liền ra bên ngoài chạy. Rất sợ làm trễ nãi chế dược thời gian. Canh Long, các ngươi trở lại rồi. Những thứ này minh hỏa căn bản cũng không đi. Dược lô tử phần đáy cũng dán. Lão tích dịch bọn họ không biết Canh Long đi nơi nào. Bây giờ nhìn Canh Long bọn họ trở lại. Dĩ nhiên là lập tức báo cáo. Rất sợ lãng phí dược liệu. Cái gì? Canh Long khi tiến vào thạch động này thời điểm đã nghe đến một cổ vị khét. Hắn sinh lòng không ổn. Bây giờ nghe lão tích dịch ngôn ngữ. Canh Long có thể là có chút nóng nảy. Hắn chạy đến dược lô bên cạnh. Nhìn bên trong chính là tả bí lù. Căn bản là không nhìn ra là cái nào dược liệu hư mất. Canh Long xoay người nhìn về phía lão mục. Tìm kiếm hắn trợ giúp. Ừ, đây là luyện chế dược liệu thương có chuyện. Chúng ta thuốc chủ yếu dược tề còn không có bỏ vào. Ảnh hưởng không lớn. Đơn giản chính là dược liệu thời gian rút ngắn một chút. Dược vật bản thân hiệu quả là không có ảnh hưởng. Nhìn này một nồi dược liệu. Canh Long trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút thương tiếc. Dù sao những thứ này đều là cầm đến cứu mạng. Vốn là thu tập liền phi thường không dễ. Hiện sản lượng xuống lần nữa hàng. Canh Long có thể thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia, Canh Long, người thân thiết tiểu hỏa miêu nói nó có biện pháp. Long hồn đúng lúc chui ra. Bất quá lần này hắn nhưng cũng không có nói nhảm. Trực tiếp liền mang cho Canh Long một cái tin tốt. Thật, kia vội vàng, để cho hắn bắt đầu luyện chế dược liệu đi. Bằng không, một hồi dược liệu này có thể tất cả đều lãng phí. Canh Long rất là nóng lòng. Hắn cũng không muốn chính mình nỗ lực hồi lâu. Đến cuối cùng đúng là quần xì múc canh. Công dã tràng, hô, một đạo mang theo hơi nóng gió thổi qua. Canh Long nhìn tiểu hỏa miêu trực tiếp nhảy vào trong đống lửa. Quyển kia tới có chút suy nhược ngọn lửa. Như có thần giúp một dạng trong khoảnh khắc đem dược lô gói. Chính là đứng ở đằng xa Canh Long đoàn người. Cũng là có thể cảm giác ngọn lửa hơi nóng. Bọn họ đều lui sau mấy bước. Cách này dược lô xa xa. Ùng ục, dược lô bên trong dược liệu hỗn hợp chất lỏng sôi sùng sục. Một cổ mùi thuốc truyền ra. Đem vừa mới vị khét đè cái. Lợi hại, này thần hỏa chính là không bình thường. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lão Mục không nghĩ tới kiếp này lại là có thể ở thần hỏa dưới sự giúp đỡ luyện chế đan dược. Hắn sải bước đi lên phía trước, cũng không để ý nóng bỏng hơi nóng. Trong tay còn thừa lại dược liệu đè xuống cách điều chế thuật. Nhanh chóng ném vào dược trong lò. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Canh Long rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Hắn mới vừa muốn lên trước, Lão Mục phát giác ra, cũng không quay đầu lại. Vung tay lên nói, Canh Long, không cần mau tới, bây giờ còn kém cuối cùng một vị thuốc ngưng hợp rồi. Vạn có thể tới kinh động dược hồn. Nghe một chút Lão Mục như vậy ngôn ngữ, Canh Long liền đàng hoàng lui sang một bên. Một đôi mắt chính là không chớp mắt nhìn dược lô, rất sợ ra cái gì sơ suất. Thành bại ở nơi này một khắc cuối cùng rồi. Hải Tinh Sa, đi, Lão Mục bàn tay đẩy một cái. Hải tinh xa đều đều rải xuống ở dược trong lò. Đùng đùng một trận loạn hưởng. Dược lô bên trong chất lỏng trực tiếp sôi trào. Ngọn lửa đúng lúc nhiệt độ hạ xuống. Lò trung ương một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện. Canh Long nhìn quang ảnh kia qua lại đung đưa. Hãy cùng nhân đang khiêu vũ một dạng hắn cuối cùng nhìn mê mẫn. Không nhịn được lên tiếng hỏi. Cái kia ánh sáng chính là dược hồn sao? Lão Mục mắt nhìn thấy đại cuộc đã định. Hắn lui trở lại, gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy nhu tình nói. Nhân có hồn, thụ có ảnh, thuốc này phẩm cũng có linh hồn. Ngươi xem tên tiểu tử này lái nhiều tâm, chẳng qua là đáng tiếc a. Lập tức nó sẽ bị nhân nuốt, dùng làm cứu mạng. Những thứ này, Canh Long lúc trước liền chưa có tiếp xúc qua. Hắn rất là mới mẻ, nhìn một hồi lâu, thấy ngọn lửa cuối cùng biến mất. Dược lô vô căn cứ treo đứng ở nơi đó. Lấy được Lão Mục bày mưu đặt kế. Canh Long đi lên phía trước. Nhìn một lò tử dược phẩm. Hắn rất là hưng phấn. Trực tiếp liền muốn tìm cái gì đem dược vật gói lại cho ta. Hô! Tiểu hỏa miêu đột ngột chui ra. Nó hư hoảng nhất hạ. Đem Canh Long bọn họ hù dọa là liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại Canh Long suy tính tiểu hỏa miêu là muốn làm gì lúc. Kia tiểu hỏa miêu vèo một chút nhảy vào dược trong lò. Vốn là bình tĩnh dược lô cuối cùng ngọn lửa nổi lên bốn phía. Dược trong lò thuốc nước là nhanh bốc hơi. Biến mất không thấy gì nữa. Ta đi, người đây là đang làm gì? Vội vàng dừng tay, khác giày xéo ta dược. Canh Long không nghĩ tới tiểu hỏa miêu cuối cùng đến như vậy vừa ra. Hắn chạy tới muốn đem thuốc nước cho thu tập. Bất quá thuốc kia trong lò ngọn lửa nhiệt độ quá cao. Canh Long nhưng là không cách nào đụng chạm. Long hồn, nhanh lên một chút nói với hắn a, để cho nọ vậy đáng chết ngọn lửa đi ra cho ta. Nhìn mình nói chuyện không có dùng. Canh Long nghĩ tới long hồn. Hắn kêu long hồn tới. Để cho kia long hồn khuyên can tiểu hỏa miêu. Long hồn lúc này cũng không nhìn thấu tiểu hỏa miêu. Hắn biết đây là Canh Long dùng đến cứu mạng đồ vật. Không một chút nào dám lạnh nhạt. Lập tức hãy cùng tiểu hỏa miêu câu thông đứng lên. Bất quá để cho long hồn không nói là. Tiểu hỏa miêu căn bản cũng không điều hắn. Chẳng qua là toàn lực thúc giục ngọn lửa. Nướng dược trong lò dược. Canh, Canh Long, người đừng vội a. Khó mà nói là kia tiểu hỏa miêu biết cái gì khác bí quyết. Chúng ta nếu không chờ đến khi nhìn. Câu thông không có kết quả long hồn. Nhìn lúc này Canh Long mặt sạm lại. Hắn nơm nớp lo sợ. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Da da của ngươi. Ta chờ một chút. Lông cũng không có. Đập cho ta. Đem thuốc kia lò cho đập ra. Canh Long liếc một cái dược lô. Nhìn dược trong lò thuốc nước bốc hơi tốc độ tăng nhanh. Mắt thấy là muốn thấy đấy. Hắn chính là hoàn toàn nổi giận. Cắn răng một cái. Kêu mọi người lên trước đem dược lô bắt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.